LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1620, chương 1620, gặp lại tiểu thôi. A, tại sao lại không đi uống rượu? Tô Minh bên trên lăng giật xe Việt dã sau khi liền kỳ quái mở miệng hỏi một câu. Tối hôm qua thời điểm, lăng giật vẫn còn đang kêu muốn cùng Tô Minh cùng đi uống rượu đây. Nhưng là bây giờ lúc này mới đi ra ngoài, kế hoạch liền phát sinh biến hóa. Chỉnh Tô Minh tựa hồ là có chút mộng bức. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy chúng ta buổi tối đi làm cái gì? Nói đến cũng là đi tham gia một cái tụ hội. Đến nơi đó đơn giản chính là ăn cơm uống rượu mà thôi. Là kinh thành vòng tròn bên trong những công tử ca kia làm ra tụ hội. Lăng giật vừa lái xe vừa cùng Tô Minh giải thích, vừa vặn ta theo Lưu Thanh Sơn tên kia đều qua được. Người ta mời, không thể không đi. Thế là ta chỉ muốn lấy đem ngươi cũng mang theo cùng đi đi. Cho chúng ta hai chống đỡ một lần tràng diện. Lăng giật nở nụ cười mở miệng nói ra. Nói trắng ra là chính là Lăng giật cùng Lưu Thanh Sơn hai người này. Đối với cái này loại công tử ca tụ hội, căn bản cũng không dám hứng thú gì. Nhưng hắn hai thân phận bày ở chỗ này, người khác cũng không khả năng thực nếu không gọi bọn họ. Hai người bọn hắn không đi, cũng không tốt lắm. Sở dĩ liền nghĩ đem Tô Minh cùng một chỗ mang đến đi. Có Tô Minh bồi lấy bọn hắn hai, còn có ý nghĩ một chút. Dù sao buổi tối hôm nay còn muốn đi uống rượu cũng không quá có thể. Đại Ngưu bọn họ có một ít người, hôm nay là có nhiệm vụ, không có cách nào chạy ra uống rượu. Tô Minh xem như nghe rõ, đoán chừng hôm qua là một cái uống rượu cơ hội tốt. Thế nhưng là Tô Minh không có cách nào đi, buổi tối hôm nay người thu thập không đủ. Hơn nữa vừa vặn Lăng giật bọn họ có cái này tụ hội, liền trực tiếp đi tham gia tụ hội. Thuận liền muốn đem Tô Minh cho mang lên cùng một chỗ. Tô Minh không khỏi yên lặng cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ hai người kia thật đúng là biết chơi. Mang bản thân đi tham gia cái gì tụ hội. Bất quá bộ dạng này cũng hẳn là không sai. Lăng giật bọn họ những công tử ca này. Nghe xong liền khẳng định không tầm thường. Tụ hội cấp bậc, đương nhiên sẽ không thấp. Dạng này tụ hội phía trên, đồ ăn ngon khẳng định cũng có thật nhiều. Dù sao đối với Tô Minh mà nói, đây mới là mấu chốt nhất. Vừa vặn cũng không cần uống rượu, một mực ăn đồ ăn mới là thoải mái nhất. Xe cũng không biết lái đến địa phương nào, Lưu Thanh Sơn người đã ở chỗ này chờ, trực tiếp lôi kéo liền lên xe. Lên xe sau khi Lưu Thanh Sơn cùng Tô Minh ôn chuyện lên, trong lời nói khó nén đối với Tô Minh sùng bái. Trên thực tế đây cũng là Tô Minh tương đối để cho Lăng giật bội phục địa phương. Lưu Thanh Sơn người này tính tình cùng gia gia hắn Lưu lão vẫn tương đối giống. Nói trắng ra một chút cái kia chính là tính tình rất thối. Người bình thường cùng hắn là ở chung không đến, để cho hắn đi thật tâm thật ý đối với một người chịu phục, vậy cũng là không thể nào. Nhưng Tô Minh liền làm được. Cũng là Lăng giật thấy qua cái thứ nhất có thể khiến cho Lưu Thanh Sơn ngoan ngoãn dễ bảo người. Tô thần y, hôm nay cái kia tụ hội phía trên, ta nghe nói có không ít minh tinh cũng ở đây nha. Ngươi quay đầu coi trọng cái nào, trực tiếp nói cho ta biết, ta an bài cho ngươi hai cái. Lưu Thanh Sơn trực tiếp đập mình một chút lồng ngực nói ra. Nghe khỏi phải nói nhiều đơn giản, tựa hồ mọi thứ đều có thể bao ở trên người hắn một dạng. Tô Minh nghe xong nở nụ cười. Hắn không nghi ngờ Lưu Thanh Sơn ở kinh thành có thực lực như vậy. Chơi đùa tiểu minh tinh, cái này nghe tựa hồ rất mạnh mẽ bạo rất kích thích. Nhưng nói trắng ra là Tô Minh đối với mấy cái này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Ngành giải trí cũng là một ít gì mặt hàng. Tô Minh cũng biết, không biết bao nhiêu thủ hàng. Tô Minh thật đúng là không hứng thú kia. Hơn nữa đại đa số minh tinh cũng liền màn ảnh bên trên ngăn nắp xinh đẹp mà thôi. Không biết hóa bao nhiêu trang. Trong đó còn có kính trên đầu PS loại hình. Chân nhân chưa hẳn nhìn rất đẹp. Đương nhiên khẳng định cũng có một chút da nước bùn mà bất nhiễm. Tỉ như Lâm Ánh Trúc loại hình. Loại này rất ít. Hơn nữa, phần lớn có bối cảnh. Không phải Lưu Thanh Sơn bọn họ có thể động. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Mở miệng nói ra, coi như hết. Ta đối với Minh Tinh không có hứng thú gì. Đi có đồ vật ăn liền tốt. Lưu Thanh Sơn, ngươi cái này xấu tục người. Có thể hay không đừng đem Tô Minh ca cho làm hư. Cả ngày trong đầu liền nghĩ những vật này. Lăng Giật thừa cơ rất khinh bỉ một lần Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn lập tức liền không vui. Nói thẳng, CMN, Lăng Giật ngươi tiết tháo đâu? Lần trước là ai để cho ta cho ngươi tìm hai cái? Còn muốn có danh tiếng? MMP, lần kia ta nói là một người bạn để cho ta hỗ trợ an bài một cái. Người nhà cầm chuyện này đen ta trọn vẹn 2-3 năm a. Lăng Giật lập tức kêu lên. Ta bất kể, bằng hữu gì cùng bằng hữu, nhất định là lấy cớ. Liền là chính ngươi muốn hưởng thụ. Sau đó lại không có ý tứ thừa nhận. Lưu Thanh Sơn ấn định Thanh Sơn không buông lòng. Nhận đúng cái lý này. Mẹ kiếp, lại dám tại Tô Minh ca trước mặt hủy thanh danh của ta. Lão tử liều mạng với ngươi. Lăng Giật lập tức kích động. Suýt chút nữa thì đứng lên cùng Lưu Thanh Sơn đến một làn sóng đối bính. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh cả người trong lòng kinh ngạc một chút. Cái này mẹ nó còn đang lái xe đây. Sao có thể làm loạn nha? Thế là Tô Minh đã nói. Lo lái xe đi. Một hồi xuống xe sau khi hai người các ngươi lại đánh. Tụ hội địa điểm này thoạt nhìn vẫn là rất xa xôi. Lăng Giật xe Việt dã đã mở đủ mã lực. Tha là như thế đều mở hơn một giờ. Đương nhiên cái này cùng kinh thành cường đại kẹt xe cũng là có quan hệ. Rốt cục đến, Lăng Giật mở miệng nói ra. Thanh Sơn, hai người các ngươi đi vào trước đi. Ta đi đem chiếc xe cho ngừng. Lưu Thanh Sơn chính là cái kia đại quang đầu. Tựa hồ chính là một cái rất rõ ràng tiêu chí. Bên ngoài giữ cửa, lập tức liền nhận ra Lưu Thanh Sơn. Căn bản liền không có ngăn cản. Vẻn vẹn nhìn qua Tô Minh mà thôi. Cũng không nói gì. Những công tử ca này cũng có thể dẫn người tới được. Rất đơn giản một cái đạo lý. Công tử ca bằng hữu đã chú định cũng sẽ không là cái gì người bình thường. Tiến nhập sau khi, Tô Minh đại khái nhìn một chút. Đây là một cái hội sở. Nhưng cụ thể tên gọi là gì? Tô Minh không rõ ràng. Bên ngoài cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì. Thường thường như loại này không có bất kỳ cái gì ký hiệu hội sở. Mới là tương đối kinh khủng. Đơn giản mà nói không lấy lợi nhuận làm mục đích. Đơn thuần chính là tư nhân lấy ra. Người trong một hội, tập hợp một chỗ có thể hưởng lạc địa phương. Trên cái thế giới này người nào tương đối biết chơi? Nhất định là kẻ có tiền nha. Nhưng là cái hội sở này. Có thể ở kinh thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương. Chỉnh ra một khối địa phương đến xây một không giải thích được hội sở. Nói trắng ra là chính là vi phạm luật lệ kiến trúc nha. Không có cường đại bối cảnh. Là khẳng định chỉnh không ra được. Sau khi tiến vào mới phát hiện xác thực không đơn giản. Bên trong sửa sang cũng không phải nói cỡ nào kim bích huy hoàng. Không như vậy tục, nhưng từng cái thiết kế cũng là không tầm thường. Đoán chừng trưng bày những cái kia trang sức đều có năm tháng đồ vật. Người bình thường tiến đến, đoán chừng cũng không dám loạn động. Thanh Sơn, tiểu tử ngươi đến rồi nha. Lăng Giật đâu? Có người mở miệng hỏi một câu. Lưu Thanh Sơn cười cùng người quen chào hỏi. Nhưng Tô Minh luôn cảm giác người này cười lên so với khóc còn khó coi hơn. Nhưng mà Tô Minh liếc nhìn thời điểm, thấy được một người quen. Thôi Hàng Hồn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.